Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ tôi hệ chữa trị trò chơi chương 40. Những diễn viên hài không thể giải quyết các vụ án. Không phải là người chơi giỏi. Chương 40. Những diễn viên hài không thể giải quyết các vụ án. Không phải là người chơi giỏi. Tôi hệ chữa trị trò chơi. Ngã hội tu không điều chứ. 11:51, 54:06, 7. 2022. Trước, sau, bản thân tôi là một người hâm mộ trinh thám. Và tôi đóng vai một nạn nhân trong vở kịch. Sau khi tôi thực sự hiểu được nỗi lòng của nhân vật, tôi thực sự muốn đưa ra công lý cho người đã khuất. Hàn Phi tỏ vẻ bình tĩnh. Bất kể từ quan điểm nào của anh ấy, không giống như đang nói dối. Đây là nhập vai. Lệ Tuyết ngồi đối diện với Hàn Phi. Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi anh một điều trước. Hàn Phi nói thẳng vào vấn đề mà không cần luống cuống. Nếu hai người chúng ta cùng nhau phá vỡ hình mẫu cơ thể con người, thì sẽ có tác động gì? Câu đố về cơ thể người là một vụ án chưa được giải đáp cách đây 10 năm. Vụ án này vẫn còn nằm trong tâm trí của nhiều sĩ quan cảnh sát. Nếu giải quyết được vụ án này, chúng ta sẽ là anh hùng. Lệ Tuyết nhấp một ngụm nước trong ly. Bạn là một diễn viên và cần sự nổi tiếng. Sau khi một vụ án lớn như vậy được giải quyết, chắc chắn sẽ có các cuộc phỏng vấn từ nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Chỉ cần vụ này giải quyết được, trường hợp nghiêm trọng đội trưởng xin đích thân mời tôi trở lại đội. Có thể thấy rằng Lệ Tuyết thực sự muốn trở lại đội càng sớm càng tốt. Và có lý do tại sao cô ấy luôn mong muốn được giúp đỡ Hàn Phi. Hiện tại tôi không quan tâm đến tiền tài và danh vọng. Tôi chỉ muốn có quan hệ tốt với các chú cảnh sát của các anh. Có thể sau này các anh sẽ gặp ngã rẽ. Hàn Phi đang nói từ trong lòng. Vẻ ngoài giản dị của anh rất cảm động. Thôi khách sáo, vào thẳng chủ đề đi. Tôi cũng rất tò mò về sự xuất hiện của số 8 đã chết. Lệ Tuyết lấy điện thoại di động ra. Dường như đang lục lọi thứ gì đó. Tôi không có ảnh của nạn nhân. Nhưng tôi nhớ mặt cô ấy. Hàn Phi mở phần mềm máy tính. Sử dụng chức năng bản đồ tự động. Nhập tất cả thông tin. Một lúc sau, một cô gái nhỏ nhắn khoảng 14 tuổi xuất hiện trên máy tính của anh. Nhìn thấy ảnh chụp trên máy tính, Lệ Tuyết không khỏi rời mắt thật lâu. Hơn 10 giây sau, cô hít sâu một hơi. Anh có chút kỹ năng. Bây giờ em hoàn toàn tin lời anh nói. Trước kia không tin ta sao? Tôi không hoàn toàn tin vào điều đó. Rốt cuộc, bạn, một diễn viên hài, đã tìm thấy thông tin quan trọng về vụ án xác chết. Một người bình thường sẽ cảm thấy khó tin. Nhưng bạn vẫn chưa nhìn thấy người chết thực sự. Số 8. Nếu tôi chỉ bịa ra một bức tranh để lừa bạn thì sao? Anh cũng coi thường cảnh sát sao? Lệ Tuyết lấy điện thoại di động ra. Cho Hàn Phi xem một bức tranh khác. Cô gái trong hình có 8. 9 điểm giống với cô gái do Hàn Phi vẽ. Cảnh sát dựa vào 8 phần thịt còn lại của người quá cố suy ra tuổi của nạn nhân. Và dựa trên một số bộ xương cơ thể. Hình dạng cơ thể của người quá cố số 8 đã được phục hồi. Và chúng tôi sử dụng máy tính để mô phỏng ngoại hình của đứa trẻ. Nhưng nó vẫn chưa được phát hành cho công chúng. Có vẻ như cảnh sát có nhiều thông tin hơn tôi nghĩ. Nhưng điều này còn tốt hơn. Hàn Phi định thông qua Lệ Tuyết để thu thập manh mối của cả hai bên. Anh nghĩ gì về vụ án này? Hoặc có thể là cảnh sát bây giờ đã không khóa trong một phạm vi gần đúng. Kẻ sát nhân vừa và gầy. Có kỹ năng chiến đấu và kỹ năng giải phẫu nhất định. Và là người chu đáo. Xem xét đặc điểm của người chết số 8. Kẻ sát nhân rất có thể đã nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi chưa đăng ký. Lệ Tuyết đã nói rất nhiều và mở rộng suy nghĩ của Hàn Phi. Người cũng nghĩ như ta. Nhưng xem ra đã bỏ qua một chỗ. Hàn Phi chỉ vào bức ảnh của Ngụy Hữu Phúc và nói ra suy đoán trước đó của mình rằng hắn cho rằng kẻ sát nhân nên biết Ngụy Hữu Phúc. Đừng nói kẻ sát nhân có biết Ngụy Hữu Phúc hay không. Nói thật với bạn, cảnh sát đã kiểm tra tất cả những người liên quan đến nạn nhân. Lệ Tuyết dùng ID của mình để đăng nhập vào cơ sở dữ liệu nội bộ của cảnh sát. Câu đố bạn đã đề cập. Trong cửa hàng, từ chủ đến nhân viên, không ai có lúc phạm tội. Vậy anh có thể giúp tôi kiểm tra một điều nữa được không? Hàn Phi viết tên của Mạnh Trường An lên giấy. Tôi muốn biết có ai trong ba người con trai của Mạnh Thạch biết Ngụy Hữu Phúc không? Cho dù kẻ sát nhân xác chết trong tủ lạnh và mảnh ghép xác người không phải là cùng một người, thì giữa họ nhất định phải có mối liên hệ. Lý do khiến Hàn Phi chắc chắn là anh đã học được trong trò chơi mà Mạnh Trường An đã dự đoán câu đố về cơ thể con người. Xem qua báo cáo điều tra của cảnh sát, Lệ Tuyết đã tìm kiếm rất lâu, và cuối cùng đã tìm ra điểm giao nhau trong cuộc đời của Mạnh Trường An và Ngụy Hữu Phúc. Hồ sơ điều tra của cảnh sát cho thấy Mạnh Trường An và Ngụy Hữu Phúc đã đến cùng một cửa hàng giải đố vài ngày trước khi giải đố cơ thể người. Nhưng họ không hề biết nhau. Họ chỉ là những người xa lạ. Cảnh sát lần mò manh mối, phải truy tìm trăm người như mò kim đáy bể. Nhưng Hàn Phi thì khác, có phương hướng cụ thể. Việc điều tra cũng đỡ vất vả hơn cảnh sát, coi như không tham gia một kỳ thi mở sách. Mạnh Trường An cũng đã từng đến cửa hàng xếp hình đó. Bây giờ Hàn Phi còn vui mừng hơn. Chắc chắn là có gì đó không ổn ở cửa hàng đó. Chúng ta không thể vừa sàng lọc chủ cửa hàng vừa kéo dài thời gian. Chúng ta phải trả tiền chú ý đến những khách có giao lộ. Cậu chắc chắn? Ân, Hàn Phi khẳng định gật đầu. Sau đó nói tiếp, còn có một thông tin muốn nói cho ngươi. Số 8 đã chết không để lại bất kỳ dấu vết nào trên mạng. Cô được kẻ sát nhân nuôi dưỡng ở hiện đại biệt lập. Một nơi xã hội, cô ấy sống trong một ngôi nhà màu đen được bao quanh bởi một khu rừng bất tận. Làm sao ngươi biết chuyện này? Lệ Tuyết ghi lại lời khuyên của Hàn Phi. Cậu có tin không nếu tôi nói nó được kể lại bởi chính người đã khuất? Tin thì sao không tin? Pháp y cũng có thể khiến người chết lên tiếng. Có lẽ cô có phương pháp của riêng mình. Tôi không tò mò về chuyện này. Tôi chỉ muốn giải quyết vụ án càng sớm càng tốt. 10 năm trước không có tiệm xếp hình trong cơ sở dữ liệu. Thông tin của khách hàng. Bây giờ tôi sẽ đến nhà thầy. Ông ấy đã tham gia điều tra giải đố cơ thể người 10 năm trước. Và vụ án này cũng là một mảnh của trái tim của anh ấy. Nó tốt, tôi sẽ thông báo cho cô ngay khi có tiến triển mới. Đóng gói tài liệu và điện thoại di động vào túi sách. Lệ Tuyết nhìn lại những tấm hình của người đã khuất dán trên tường. Ở một mức độ nào đó, là một diễn viên cũng đủ chuyên tâm. Nói chung, đây là những phẩm chất cơ bản của một diễn viên. Hàn Phi có chút xấu hổ. Anh phát hiện ra rằng từ khi đóng cuộc sống hoàn mỹ, thực tế có rất nhiều tiếng nói ca ngợi anh không thể giải thích được. Đạo diễn Giang, không phải tôi quay xong rồi à? Sau khi thảo luận xong, chúng tôi quyết định đóng thêm vài bộ phim truyền hình cho cậu. Để Ngụy Hữu Phúc trở thành điển hình nhất trong 7 nạn nhân. Đạo diễn Giang lúc này đối với Hàn Phi lịch sự hơn. Có lẽ bởi vì kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi đã bị thuyết phục. Được, tôi đến ngay. Anh ta vội vàng đi đến phố Bắc trong thành cũ. Hàn Phi đến nơi thì tất cả nhân viên đều đã ở sẵn. Có thể thấy, tuy đây chỉ là một bộ phim kinh dị, hồi hộp kinh phí thấp nhưng đội ngũ của đạo diễn Giang lại rất coi trọng bộ phim này, cách chương.